Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chiến kiếm đấu La Trần Tâm. Trung, cầu đề cử, kiếm mang cực nhanh, cùng Trần Tiểu Minh thanh mộc cành đối đụng vào nhau, vô số cành nổi lên hiện huyết sắc đường vân, xem ra yếu ớt cành. Giờ phút này giống như thép, như sắt thép cùng kiếm mang tiêu hao. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, tại thất bảo lưu ly tháp gia trì hạ kiếm mang hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường. Cắt đứt khoảng 1/3 cành mới uy lực giảm nhiều. Tiêu tán trống không, mà thiết sát về sau mà đến kiếm đấu La Trần Tâm thì là thần sắc khẽ biến. Không nghĩ tới 100.000 năm hồn hoàn uy lực có như thế khủng bố. Nhưng bất quá một lát, bụi trong tưng tượng chấn kinh chi sắc thì biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thẳng tiến không lùi sắc bén kiếm ý. Kiếm nhận bay ra, dọc theo kiếm mang mở ra lỗ hổng, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi. Sau lưng chữ phong chí mắt trước 100.000 năm hồn kỹ uy lực. Hơi hơi một suy tư, trong tay thất bảo lưu ly tháp lại lần nữa một đạo lưu quang đuổi tới. Chui vào kiếm nhận bên trong, thất bảo có tên, 6 viết, thuộc, màu đen vạn năm hồn hoàn chớp động lên thâm thúy u quang. Chữ phong trí hồn lực tăng lên tới cực hạn, phát động ngoại trừ thứ 7 hồn kỹ bên ngoài mạnh nhất hồn kỹ. Lưu quang một chui vào kiếm nhận bên trong. Chỉ thấy kiếm nhận phía trên, một đạo màu đen ánh sáng lưu chuyển lên, sau đó trong nháy mắt dung hợp đến kiếm nhận bên trong. Trên lưỡi kiếm ngân quang trong nháy mắt ngưng thực, sắc bén thuộc tính bị sinh sinh đề cao. Hưu, kiếm nhận bay qua, đệ nhất hồn kỹ quất roi mà đi cành giống như bị giống như sao băng xuyên qua. Kiếm nhận cực nhanh. Bất quá đảo mắt công phu đã đột phá cành ngăn cản. Đi tới Trần Tiểu Minh trước người. Trần Tiểu Minh hơi kinh hãi. Cái này thất bảo lưu ly tháp là lợi hại nha. Thuộc tính tăng phúc. Cái này bề ngoài như có chút khắc chế chính mình nha. Chính mình cái này võ hồn là thanh mộc thụ. Tuy nhiên dung nhập một chút huyết mạch bản nguyên. Nhưng thì một chút nha. Hắn chả không có lĩnh ngộ hoàn toàn đây. Kiếm đấu La Trần Tâm thất sát kiếm, sắc bén dị thường, vốn là đỉnh phong võ hồn, thuộc tính tăng phúc về sau, càng thêm sắc bén lên, so với Hạo Thiên Trùy đối Trần Tiểu Minh uy lực lớn mấy phần đây. Kiếm nhận trước người không ngừng phóng đại, Trần Tiểu Minh dưới chân thứ 2 hồn hoàn chớp động lên quang mang. Một giây sau, vô số cành chen chúc, đem Trần Tiểu Minh bao vây lại, ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Thứ 2 hồn kỹ, bóng cây, hưu, kiếm nhận cắt qua, bị bao khỏa nhánh bóng người một phân thành 2. Trần Tâm nhìn một cái, bên trong rỗng tuếch, sắc mặt cứng lại, thì gặp dưới chân của mình cành điên cuồng tuôn ra, màu đỏ ánh sáng lưu chuyển lên. Bất quá thời gian trong nháy mắt, chỉ thấy kiếm đấu La Trần Tâm khốn. Đạp, Trần Tiểu Minh theo một chỗ khác nhẹ nhàng rơi xuống. Nhìn qua bị chế phục kiếm đấu La Trần Tâm cười nhẹ. Có thể lấy ra chút thực lực chân chính sao? Nếu không chỉ có ngần ấy thực lực, các ngươi hai cái có thể không nhất định có thể đi ra ngoài nha. Kiếm đấu La Trần Tâm thực lực, Trần Tiểu Minh rất là rõ ràng. Trừ hắn hồn lực bên ngoài, càng là có thất sát lĩnh vực, cùng có can đảm cùng thần ngạnh cương một đợt đặc thù hồn kỹ nhân kiếm hợp nhất. Tuy nhiên sau cùng không địch lại thành thần bỉ bỉ đông. Mình bị giết, nhưng uy lực cũng không tầm thường. Tiểu hữu vẻn vẹn luận bàn một phen. Làm gì như thế, chữ phong trí dù cho đối mặt cục diện như vậy, y nguyên duy trì lạnh nhạt. Nhìn qua Trần Tiểu Minh hơi hơi nói ra, đã luận bàn, các người chẳng lẽ không muốn biết ta thực lực chân thật sao? Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý, hắn để ý người càng nhiều vẫn là kiếm đấu La Trần Tâm. Chữ phong chí vẻn vẹn chỉ là tăng cường kiếm đấu La tồn tại. ngươi một cái siêu cấp đấu la, chẳng lẽ không muốn biết chính mình cùng cực hạn đấu la chi ở giữa chênh lệch sao? Lời nói rơi xuống, một mực thần tình lạnh nhạt kiếm đấu la Trần Tâm lông mày nhíu lại. Ánh mắt biến đến càng phát sắc bén, một đạo kiếm sắc bén mang theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi là cực hạn đấu la, trong miệng nhẹ giọng nói một tiếng. Kiếm đấu la Trần Tâm thể nội một cỗ đặc biệt lĩnh vực phóng thích ra. Trong nháy mắt lĩnh ngộ bao phủ quanh thân 30 mét phạm vi. Thất sát kiếm, kiếm đấu la Trần Tâm lĩnh vực thất sát lĩnh vực. Trần Tiểu Minh cực hạn đấu la thực lực. Để kiếm đấu la Trần Tâm rốt cục động dung. Rốt cuộc không cần cố kỵ lưu thủ. Chính mình 97 hồn lực. Tại cực hạn đấu la trước mặt. Có thể là có chỉnh một chút 70% hồn lực chênh lệch. Hồn sư 95 cấp về sau, mỗi lần hồn lực tăng lên đều là một đạo khảm. 95 đến 96, hồn lực đề cao 20%. 96 đến 97, hồn lực lại một lần nữa đề cao 20%. 97 đến 98, hồn lực đề cao 30%. 98 đến 99 cấp cực hạn đấu la thì là hồn lực đề cao 40%. Dù cho có chữ phong trí phụ trợ, hồn lực phía trên có thể tạm thời đề cao 70%. Nhưng đối phương 100.000 năm hồn hoàn tồn tại, y nguyên để kiếm đấu la Trần Tâm cảm nhận được áp lực. Bất quá, thực lực đạt tới hắn tình trạng này, có thể cùng một vị cực hạn đấu la giao thủ. Đây chính là cơ hội khó được, ta sẽ nã xuất toàn lực, khẩn xin chỉ giáo, kiếm đấu la Trần Tâm trịnh trọng nói. Trần Tiểu Minh hơi động một chút, đây là vị một lòng cầu đạo chi nhân, đáng tiếc, không có có nhân vật chính mệnh, bó ở tại trên người cành chậm rãi tản ra. Cường giả như vậy, Trần Tiểu Minh không thể không nhìn thẳng vào, chữ tông chủ. Thỉnh cầu dùng võ hồn chân thân, cho hắn 70% hồn lực gia trì. Trần Tiểu Minh đối với cách đó không xa chữ phong trí. Hơi hơi nói ra, đối mặt kiếm đấu la Trần Tâm. Trần Tiểu Minh bên trong lòng có nhiệt huyết giống như xúc động. Chữ phong trí thần sắc sững sờ, nhìn phía kiếm đấu la Trần Tâm. Chỉ thấy giờ phút này cái sau nhìn qua Trần Tiểu Minh cặp kia đấu trí thiêu đốt hai con mắt. Trong mắt đồng dạng lóe qua nhất chiến khát vọng. Chữ phong trí gặp này cũng là minh bạch, cho dù đối với cực hạn đấu la một từ không hiểu. Nhưng hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy kiếm đấu la bộ dáng như thế. Dưới chân thứ bảy hồn hoàn chớp động lên. Ngăm đen vạn năm hồn hoàn chậm rãi dung nhập thất bảo lưu ly tháp bên trong. Nóng rực thất thải quang mang xuất hiện. Sau đó thất bảo lưu ly tháp trong nháy mắt biến lớn. Lưu quang đem chữ phong trí bao phủ. Bảy đạo hồn hoàn phun trào lấy. Chậm rãi dung nhập vào to lớn thất bảo lưu ly tháp bên trong. Từng tầng thân tháp lóe ra quang mang. Cách đó không xa. Vừa mới chạy tới chữ Vinh Vinh bọn người, vừa thấy được như thế tràng cảnh ào ào giật mình, chữ Vinh Vinh càng là che cái miệng nhỏ nhắn, kinh hô lên, thất bảo chân thân, thất bảo lưu ly tháp võ hồn thứ bảy hồn kỹ, thất bảo chân thân, có thể tăng cường còn lại hồn kỹ uy lực, đồng thời giảm bớt hồn kỹ tiêu hao, chữ Vinh Vinh làm sao cũng không nghĩ tới. Đến một lần thì nhìn thấy màn này, mà kinh ngạc vừa mới bắt đầu, ngay tại chữ phong trí vận dụng võ hồn chân thân về sau. Thứ ba hồn hoàn quang mang chớp động, một đạo tử sắc lưu quang bắn vào kiếm đấu la Trần Tâm thể nội. Thất bảo có tên, tam viết, hồn lực tăng cường, kiếm đấu la Trần Tâm cảm thụ được trong cơ thể mình tăng cường gần như gấp đôi hồn lực. Trong mắt kiếm mang lóe ra, thất sát lĩnh vực đại phóng, đồng thời võ hồn thất sát kiếm lưu động trước người. Trong khoảnh khắc, kiếm đấu la cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng biến đến sắc bén lên. thì liền không khí cũng biến thành hơi vặn vẹo. Sắc bén khí tức đều phảng phất muốn đem chung quanh hết thảy xé rách giống như. Vị này giống như bảo kiếm lão giả, đắm chìm rất lâu, rốt cục lấy ra chính mình đỉnh phong thực lực. Trần Tiểu Minh thấy thế mỉm cười. Dạng này kiếm đấu la Trần Tâm mới đáng giá hắn xuất thủ. Trong mắt tinh quang lấp lóe, đấu trí đã bắt đầu cháy rừng rực. Tới đi, để ta xem một chút cái gọi là nhân kiếm hợp nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.